Hẹn nhau phía sau tan vỡ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng hôm nay rất sáng. Mặc dù trong nhà chẳng hề bật đèn, nhưng cậu vẫn có thể thấy được dáng vẻ một người đàn ông vô cùng cao lớn có chút lười biếng đang nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách. Dáng vẻ tùy ý nhưng vô cùng mị hoặc, người đàn ông ấy đang dùng tay day nhẹ hai huyệt thái dương của mình. Mi tâm của người đàn ông ấy vẫn đang nhíu chặt, có lẽ là do uống quá nhiều rượu dẫn đến choáng đầu. Tiểu Tịnh, con đi lên lầu trước, chuyện dưới đây để má Dương thu xếp là được rồi. Má Dương lo lắng dõi ánh mắt về phía Tư Tịnh đang từ trên lầu bước xuống. Thân hình gầy gò mảnh mai được ánh trăng chiếu sáng. Bà vẫn còn nhớ, lần đầu tiên mình gặp cậu thiếu niên này là vào 4 năm trước. Là một thiếu niên dương quan sán lạn, trên môi mang theo nụ cười sưởi ấm cõi lòng người khác. Chỉ là số phận đứa trẻ này cũng thật là đáng thương. Từ Tỉnh đã bước đến phân nửa cầu thang, thân hình có hơi sững lại. Nét mặt của cậu thoáng chốc hiện vẻ cô đơn nhưng rất nhanh liền khôi phục trở lại. Từ Tỉnh mỉm cười nói, má Dương, má đừng lo. Con giúp anh ấy ngủ rồi sẽ về phòng. Má về ngủ trước đi. Anh ấy say như vậy rồi sẽ không biết là con đâu. Bóng dáng gầy yếu đấy vờ như không sao cả. Vẫn tiếp tục bước xuống lầu. Dáng vẻ thản nhiên bước lại chỗ sofa. Nâng con người đang say đến mất nhận thức kia ngồi dậy. Có trời mới biết được ánh mắt của cậu nhìn anh chứa biết bao nhiêu phần tình cảm. Chỉ tiếc rằng. Ánh mắt tràn đầy cưng chiều của anh có lẽ sẽ chẳng thể nào về bên cậu được nữa. Tư Kỳ, đừng bỏ anh lại mà. Người con trai đang dựa vào vai cậu kia bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cậu. Khóe môi nhẹ nhàng nỉ non. Vẻ mặt của anh lúc ấy dường như đau khổ vô cùng. Tư Tịnh cười khổ, thì ra anh ấy vẫn luôn luôn nhớ đến chị hai của cậu. Nhớ đến mức trong mơ cũng muốn gặp được. Dù cho cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì Cố Tử Sâm cũng chỉ yêu một mình Tư Kỳ mà thôi. Cố Tử Sâm, tỉnh lại đi, chị em chết lâu rồi. Từ Tịnh cứ nói đi nói lại câu nói này trong đầu, nhưng chẳng cách nào thốt ra khỏi miệng. Cậu nợ chị ấy một mạng. Mạng này của cậu là chị ấy cho. Cách chương.